Đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Di Giáo. Ta đi đến phần đối trị vua Nịnh. Đức Phật hồi xưa ngài tu và ngài cũng ở trong rừng thành đạo, nhưng mà ngài dạy cho chư tăng chư ni luôn cả quý Phật tử rất là nhiều mặt ở trong cái cuộc sống, từng chút xíu những cái tâm trạng, những trạng thái tâm hoặc là thiện hoặc là bất thiện có hết. Trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái căn bản phiền não, những cái ứng xử với nhau dù là tinh tế, dù là kiểu nào thì cũng có Đức Phật đứng ở kế bên để mà dìu chúng ta. Đại chúng cũng biết rằng cái thói xấu nó có là đáng buồn, nhưng mà nếu không có thuốc trị đó thì mới là thật sự đáng buồn. Khi mà chúng ta có lỗi thì nó không hay, nhưng mà biết sửa lỗi thì nó lại trở thành hay. Khó nhất của chúng ta là làm sao trị được những cái lỗi của mình. Chúng ta thấy có thân thì có bệnh, ai cũng có bệnh, nhưng mà cái hay, cái mà mình quý được là người ta nghiên cứu, người ta tìm được thuốc để trị bệnh, giúp cho mình vượt qua những cái cơn đau mà chúng ta thọ mặc, tiếp tục kéo dài được thọ mạng. Chúng ta sống trong cái cuộc đời này ở một cái chừng mức có thể được, thì Đức Phật cũng như thế. Ngài tìm ra được những cái phương thuốc mà chữa những cái bệnh rất là lắt léo trong tâm của chúng ta. Có những cái bệnh dễ thấy, có những cái bệnh rất là khó thấy, có bệnh dễ nói, có bệnh rất là khó nói, mà bệnh nào cũng có thuốc. Như vậy là chúng ta rất là mừng. Sao mà Đức Phật tinh tế, Đức Phật rất là có cái trí mà nhà Phật gọi là sai biệt trí đó. Chúng ta biết rằng trên con đường tu tập, khi mà thành tựu được đạo nghiệp giác ngộ viên mãn thì một chúng sinh giác ngộ sẽ có được thứ nhất là căn bản trí và thứ hai là sai biệt trí. Căn bản trí đó là để cho chúng ta lấy đó làm cái chỗ căn bản mà sống, mà nhìn, mà nhận định về cuộc đời, về các pháp, về bản thân mình và người. Còn cái sai biệt trí là cái trí để ứng xử, cái trí để đối với nhân sinh, đối với muôn loài. Nhân sinh chỉ có loài người thôi, còn một vị giác ngộ viên mãn như Đức Phật thì cái tâm của ngài, cái tình của ngài, cái sự yêu thương của ngài đến trùm cả muôn loài. Như vậy thì ngài phải hiểu chúng sanh, hiểu lắm mới được. Nếu mà không hiểu thì không có thể giúp mình trị liệu các cái thứ bệnh ở trong tâm chúng ta. Thì hôm nay giúp ta trị cái bệnh vua nịnh. Tỳ kheo các công, tâm vua nịnh cùng với đạo trái nhau, vì thế phải nên chấp trực tâm mình. Phải biết tâm vua nịnh chỉ là lừa đảo, người nhập đạo không nên có. Do đây các ông phải nên ngay thẳng lòng, dùng chất trực làm gốc. Thưa đại chúng, ở ngoài đời thì cái chuyện vô nịnh là cho thấy xảy ra nhiều lắm thôi, phải không? Vô nịnh là thường thường mình vô nịnh những người nào? Những người này hy vọng là sẽ giúp được mình, hoặc là có gì? Có quyền, hoặc là gì? Có tiền, hoặc là có gì? Có thế. Hai chữ vua nịnh mình nghe mình có cảm tình hay mình không có cảm tình? Tại sao? Tại nó không thiệt. Đơn giản là nó không thiệt. cho nên mình không có cảm tình. Vậy mà đôi khi vì lợi ích của bản thân, vì lợi ích của người thân, chúng ta vẫn sai phạm cái lỗi này. Nghĩa là chúng ta sẽ nói những điều không đúng để mà người ta vui, người ta vui, người ta giúp mình. Như vậy chúng ta gạt một lượt hai người là ai với ai? Gạt mình và gạt ai nữa? Gạt người. Và cũng vì mọi người thích được người ta khen, thích được người ta chiều, cho nên mới có xảy ra cái nạn vô nịnh, thưa phải không? Ở trong đạo Phật nói mình là người tu thì không nên như vậy. Cho nên đệ tử của Phật đôi khi là vua chúa, là quần thần, là trưởng giả, là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, từ vua quan cho tới thứ dân, Đức Phật chỉ dùng một tâm chất trực, bình đẳng mà ứng xử. Thế nhưng mà có vua nào mà giận Phật không? Thưa không có giận. Tại vì sao? Tại vì Phật tốt, Phật thật sự vì mình. Cho dù Phật có nói những cái không có tốt, những điểm còn hạn chế của bậc quân vương đi nữa, thì vị vua đó cũng không buồn Phật. Tại vì biết rằng Phật nói là vì ai? Phật nói là vì thương cái người đó. Nhưng mà có một cái điều, chúng ta chưa được giống như Phật. Đôi khi chúng ta cũng vì thương người thân, bạn bè, chúng ta nói thẳng, nhưng mà ta nói ra người ta không chịu nghe, người ta giận lại mình. Tại sao? Tại ta chưa có được cái trí và cái tình như là Đức Phật. Trí tuệ và lòng từ của Đức Phật hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn vô ngã vị tha. Còn chúng ta còn ngã trong đó không? Thưa còn không? Dạ còn. Chính vì cái bản ngã của mình đó, nó lẫn lộn ở trong những cái ý kiến của mình, trong cái quan điểm của mình, trong cái lời chia sẻ của mình, trong cái nhắc nhở của mình, cho nên nó đụng cái bản ngã của người khác. Còn Đức Phật nói không có gì bản ngã. Thực ra nói tới nói lui chi cũng phải thấy được cái gốc. Mình thành công hay không thành công là do mình dẹp được cái gốc si mê ở nơi mình. Nếu mà mình sáng, nếu mà mình tốt thì ai cũng nghe mình, cho dù mình nói kiểu nào người ta cũng nghe mình hết. Còn mình chưa sáng, mình chưa tốt, dù mình nói cái lời hay nhưng mà người ta cũng sao? Người ta cũng không có tin mình, người ta cũng không có nghe mình. Nếu như người ta nghe mình mà mai mốt người ta phát hiện ra mình không tốt thì người ta sẽ rất là buồn phiền mình. Cho nên quý Phật tử thấy ở trong kinh Di Ma Cật có một câu mà trưởng giả Di Ma Cật nói: trực tâm là gì? Trực tâm là đạo, đạo tràng. Nhưng mà cái trực tâm này phải là một cái trực tâm đúng như nhà Phật nói, tức là thẳng vì cái tâm thanh tịnh, thẳng vì cái tâm yêu thương, chứ không phải thẳng vì cái thói quen gặp đâu nói đó, mà nói bằng cái quan điểm của mình, bằng cái chấp trước của mình, thì cái thẳng này cần phải được chỉnh đốn cho nó tốt. Nên ở đây Phật sợ các thầy các cô vì cái lợi ích danh văn lợi dưỡng mà phải làm cái điều sai quấy đối với bản thân không thật, và đối với lại hàng Phật tử tại cư sĩ tại gia bên ngoài cũng không thật. Cho nên là Phật mới dạy rất là kỹ. Và Phật dạy điều này cũng không phải dành cho giới tu sĩ không, mà ngay cả cư sĩ cũng vậy. Quý Phật tử thấy chúng ta sống với nhau như vậy đó, có khi nói qua nói lời, lời hay tiếng tốt, nhưng mà trong thâm tâm thì cuối cùng ta vẫn thích cái người nào. Khi tiếp xúc với nhau, khi gặp gỡ với nhau, ta vẫn thích người như thế nào? Người thiệt tình hay là người không thiệt tình? Người thiệt tình dù nói chuyện hơi quê chút, mình thấy cũng yên lòng hơn là người nói chuyện rất là hay nhưng mà không thiệt, thì trong lòng mình cũng không tin. Cho nên muốn cho ai cũng yên ổn thì bản thân chúng ta phải yên ổn trước. Vì vậy mà người con Phật thì không có nói cái lời quá sự thật, là nói cho người ta vui thôi, chứ còn không có phải nói đúng. Mà nói cho ta vui thường là nói tưng lên, nói tưng rất là có hại. Nhiều khi người ta không phải như vậy, mình nói mà người đó tưởng thiệt. Do vì tưởng thiệt cho nên phạm những cái sai lầm đáng tiếc. Do đó người con Phật nên nói những cái gì vừa chừng cho mình nghe, mình thấy dễ chịu, người ta nghe người ta cũng thấy dễ chịu. Và ở trong đạo đó, tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Ân Sư hay nói câu này, đó là trong hàng đệ tử có những vị mà thấy tương đối là có cái khả năng hoặc là tương đối có hạnh kiểm, thì Ngài hay dặn dò quý vị lớn, tức là các bậc lãnh đạo, là người mà hướng dẫn chư tăng hoặc chư ni, Thầy nói rằng vị đó có thể ngày mai này làm được việc cho Phật Pháp, nhưng mà nhớ đừng cho nó biết. Chẳng những không vua định mà còn gì nữa, gần như là hơi phớt lờ về những cái hay của cái người đệ tử mình. Vì sao? Vì Thầy nói chớ biến người hiền thành kẻ dữ. Dường như chúng ta đang sống dễ thương mà khen riết, mình tưởng thiệt, mình tưởng mình dễ thương, không có cái chỗ nào mà khuyết điểm cả. Mình tưởng lúc nào mình cũng như vậy thì tự nhiên mình sanh tâm gì? Nó âm ỉ trong lòng mình là tâm tự hào. Trước là mình nói chữ tự hào, sau từ từ nó lớn cái gì? Nó lớn cái bản ngã và sanh tâm ngã mạn. Một khi mà sanh tâm ngã mạn thì còn có tốt nữa không? Thì không có còn tốt nữa. Cho dù người có tài, người giỏi á, mà ngã mạn cũng không còn tốt, tại vì nó sẽ kém về mặt đức hạnh. Khó nhất là chúng ta phải điều chỉnh được cái phần đó của mình. Cho nên á, Hòa Thượng ngày xưa đối với các vị đệ tử mà Ngài hơi có tâm nâng đỡ chú ý thì Ngài rầy nhiều hơn là khen. Chẳng những không khen mà còn sao nữa? Rầy, tìm cái chỗ nào mà khuyết điểm đó để mà chấn chỉnh, để chi? Để hoàn thành được cho cái người đó viên mãn, cho ông thôi uổng đi. Thì cái cách của quý Phật tử đối với con cái cũng vậy. Cũng phải chê quá nó bị mặc cảm, nó tự ti, nó không tiến. Nhưng mà cũng đừng có sao, đừng có khen quá, chỉ chú ý để nâng đỡ. Có thể là chúng ta khen vừa đủ hoặc là để khích lệ thôi, chứ không nên mà khen tưng quá rồi cái sau này nuôi dưỡng cái ngã mạn, tăng trưởng cái lòng đó thì tội nghiệp chúng sinh của chúng ta đó. Thưa với quý Phật tử, nó tồn tại song hành, vừa chủng Phật vừa chủng của phiền não, người ta gọi là thập kiết sử đó, tức là 10 thứ căn bản phiền não, mà trong đó đó có 5 thứ nó sanh một lượt với mình, tức là không ai dạy hết á, sanh ra là nó đã có rồi, nên nó nằm sẵn đó. Nếu chúng ta dùng cái nhân duyên mà tưới tắm cho cái hạt giống xấu nó lớn, thì cái hạt giống phiền não nó lớn, nó sẽ ác, nó không có làm chết được cái giống Phật, nhưng mà nó lớn thì nó ác cái gì? Nó che cái giống Phật. Mà nó che giống Phật thì chúng ta lộ cái giống gì ra nhiều? Thì chúng ta lộ cái giống chúng sanh với những cái tập nghiệp xấu ra nhiều. Còn nếu như chúng ta tưới tắm vô hạt giống Phật nhiều, tập trung tưới tắm nuôi dưỡng, ở đây thì đó là nói cái cách kiểu ví dụ, chứ hạt giống Phật thật sự ra không phải do mình tưới mà nó lớn, cũng không phải do mình chèn ép mà nó nhỏ. Chỉ có là nếu mà chúng ta tập trung tháo gỡ và đừng có tưới tắm cái hạt giống phiền não thì hạt giống Phật tự nhiên hiển lộ. Thưa quý Phật tử, có phân định được điều này không? Chứ nếu không mình tưởng đâu là cái hạt giống Phật do mình cấy xuống rồi do mình nuôi. Thật ra Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Phật tánh đó nó nằm sẵn nơi chúng ta. Chỉ vì cái gì che khuất? Chỉ vì phiền não nhiễm ô che khuất. Cho nên bây giờ mình tu, nghĩa là gỡ hết mấy cái phiền não ra thì cái tâm Phật nó hiển lộ. Nên ngồi thiền không cần phải đi tìm Phật, mà chỉ cần thấy vọng tưởng thì sao? Thấy vọng tưởng thì bỏ. Có nhiều vị nói hồi con chưa tu thiền thì con ít thấy vọng tưởng. Thì tu thiền sao thấy vọng tưởng nhiều quá. Cho nên có lẽ hình như tu thiền nó sẽ thấy vọng tưởng nhiều hơn không tu. Thưa nói như vậy thì được không? Thì thiệt rằng nếu mình không tu thiền thì mình cũng chẳng thấy vọng tưởng gì. Chỉ có một là mình có cái cảm thọ hoặc là cái cảm giác bình thường khi không có vấn đề, hoặc là mình sẽ cảm thấy buồn quá, vui quá khi gặp các cái duyên nó đến với mình. Chứ mình không có thấy vọng tưởng, không vọng tưởng vậy. Nhưng mà thật sự ra là có vọng tưởng hay là không có vọng tưởng khi mình không nhận ra nó. Quý Phật tử thấy đó, bình thường ban ngày như thế này mình đi tới đi lui mình làm việc, mình có vọng tưởng hay không có vọng tưởng? Mà khi mình ngồi thiền lại đó thì mình có cảm giác như là vọng tưởng nó làm sao? Nó nhiều hơn. Cái việc này được Hòa Thượng Trúc Lâm ngày ví dụ rất là rõ ràng. Khi mà nước đục á thì có bụi ở đâu đó là hay là không có bụi? Có bụi. Mà bụi nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy nước đục rồi thôi, không có thấy từng cái hạt bụi li ti. Tới bao giờ mà chúng ta mới thấy nước, trong nước nó có bụi, nó có cái hột này hột kia hột nọ, là tới khi nào chúng ta thấy rõ? Tới khi nào chúng ta lắng nước trong, nó tương đối trong rồi thì bắt đầu cái gì chúng ta cũng thấy ra cái đó. Khi mà bắt đầu mình nhận ra đặt mình có vọng tưởng là trí tuệ đang mở hay là đang đóng? Dạ đang mở. Còn lúc mình làm việc á, vọng tưởng đầy nhưng mà mình không có nhận ra, mình không có ý thức về nó và mình hòa nhập với nó là một. Còn bây giờ mình ngồi, mình đang tọa thiền, có nghĩa là nó là khách trần phiền não, mình nhận ra rõ ràng. Đây là cái niệm khởi, khởi thế này, khởi thế kia, khởi thế nọ. Rồi đôi khi quý Phật tử có một cái nhân duyên hoặc là cái căn cơ tu thích hợp với các cái pháp môn khác, không có đối diện với vọng tưởng. Chẳng hạn như là mình niệm một câu danh hiệu Phật, hoặc là mình thầm trì chú, thì ta lại không thấy vọng tưởng. Ta nghĩ là nó không có vọng tưởng, mà thật sự ra đó, nhờ chúng ta nương vào cái câu đó mà tâm của chúng ta duyên theo cái danh hiệu đó. Tức là chúng ta duyên theo một cái phương tiện tốt, nghĩa là chúng ta có niệm hay không niệm? Thưa lúc đó có niệm hay không niệm? Có niệm. Mà niệm gì? Niệm Phật hoặc niệm chú. Niệm cho tới bao giờ mới đúng như lời Phật dạy? Niệm cho tới bao giờ? Nhất tâm rồi sao nữa? Rồi tới vô niệm nữa. Rồi tới vô niệm là ngang với cái người tu thiền, là thấy vọng tưởng và buông nó. Vậy thôi. Thật ra khi mình niệm mình không thấy vọng tưởng, nhưng mà vẫn thấy gì? Vẫn thấy danh hiệu, vẫn thấy hình tượng Phật khi chúng ta tưởng về tượng Phật. Thì một bên là cái vọng tưởng thiện, còn một cái bên là vọng tưởng linh tinh, khi thiện khi bất thiện. Tóm lại dù là thiện dù là bất thiện nó vẫn là gì? Vẫn là vọng, chưa phải là thật chứ. Cho nên không thể nói là niệm Phật hay là ngồi thiền mình không so sánh, mà mình chỉ chọn theo cái nhân duyên và căn cơ. Tức là tự thông cảm ý chúng tôi chia sẻ không? Nếu mà chúng ta có duyên, chúng ta có cái căn cơ với pháp môn đó, chúng ta tu chúng ta thấy dễ tiến thì chúng ta cứ tu, chứ không có thể nói cái này hơn hay là cái kia hơn. Có khi hơn đối với mình mà không hơn đối với bạn mình, tại vì bạn mình nó phù hợp. Cũng như một người thì thích mặc cái áo sơ mi, còn một người thì thích mặc cái áo thường, một người thích mặc áo dài, một người thích mặc bộ đồ tây. Tùy theo thích mà mặc vô có cảm giác dễ chịu. Thì cách tu cũng như vậy. Khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta bắt đầu thấy vọng tưởng nó lú ra là chúng ta đang ở cái thế dần dần nhận diện được rồi. Nó lú ra mình đâu phải để cho nó lú ra, nó ló ra thì mình làm gì? Mình nhận biết nó không thật và mình không theo nó nữa, có nghĩa là mình không bị nó gạt. Và cái việc này chúng ta phải làm thường xuyên, chứ không có thể chúng ta tu có một bữa hai bữa rồi thôi chúng ta bỏ, thì nó không có thành ra một cái năng lực để làm chủ được. Và nếu mà chúng ta tu tập thường xuyên, chúng ta thấy là chúng ta bỏ riết thành ra quen, quen dần rồi chúng ta có năng lực làm chủ vọng tưởng. Thưa đại chúng có nhận được điểm này không? Làm chủ vọng tưởng là chúng ta không có theo vọng tưởng riết, là vọng tưởng nó quê, nó không thèm lên nữa, thành thử không có vọng tưởng. Cái chuyện này dễ hiểu lắm. Ví dụ như bây giờ mình thích cái người đó, mình gặp mình tìm mình nói chuyện, hoặc là người đó thích mình, người đó tìm nói chuyện với mình. Khi họ tới, mình tiếp. Họ ngồi một tiếng, mình ngồi một tiếng, họ ngồi hai tiếng, mình ngồi hai tiếng. Thì họ tới hoài, thế đúng không? Rồi bây giờ họ tới cái mình nói sao? Chào xong mình nói xin lỗi, bữa nay mình có công việc. Cái rồi mình xin lỗi, vậy là có nghĩa mình làm gì? Mình tiễn khách. Nói cho nó lịch sự là mình tiễn khách, mà nói cho nó thẳng thét là mình làm gì? Mình không dám nói đuổi, mình nói là từ giả. Rồi lần thứ hai tới, mình cũng sao? Mình nói mạnh giỏi không, bữa nay cũng bận quá, thôi xin lỗi nha. Là lần thứ hai là người đó cảm thấy mình sao rồi? Hơi lạnh nhạt rồi. Lần thứ ba tới, mình làm gì nữa? Mình lỡ gặp thì mình xin lỗi nha, mình không lỡ gặp, mình thấy từ xa, mình đóng cửa. Thì người đó sẽ ăn sao? Thấy thôi rồi. Vô duyên, hữu duyên, năng lý, thiên lý, năng sao ngộ mà vô duyên, đối diện bất tương phùng rồi. Tự nhiên thôi không tới nữa. Chuyện đó nó dễ hiểu. Vọng tưởng tới mà mình tiếp xúc, mình theo, mình dệt, mình chơi với nó, mình vẽ tới vẽ lui thì dĩ nhiên là nó tới ùng ùng ùng ùng. Tại vì mình tiếp nó, mình đãi nó ăn nữa. Thấy không? Nó tới còn chút xíu, nó lâu quá là mình không đi Đà Lạt. Thôi để mình coi bữa nào trời mình đi Đà Lạt. Rồi mình ghé Trúc Lâm xong mình đi hồ than thở, mình làm một hơi, thành thử ra nó ùng ùng ùng hết cái cảnh này tới cảnh kia kéo tới. Bây giờ vừa lú lên, lâu quá xong đi Đà Lạt, cái nói đang ngồi thiền, bỏ nó xuống thì thôi nó không tới nữa. Một cái pháp tu mà nó đơn giản như là cái ứng xử trong đời sống, nó không có gì khó hiểu cả, nó dễ dàng mà mình phải trường kỳ. Mình quen, mình làm hoài riết, nó quê, vọng tưởng nó quê, nó không tới nữa. Cái điều này quý Phật tử tu lâu, Phật tử thấy, người mà ngồi thiền lâu ở trong đạo rồi, vọng tưởng tự nó thưa dần mà mình không có cố gắng. Nhưng mà mới thì nó nổi lên dữ lắm. Thật ra không phải là lúc đó nó mới nổi, nó nổi lâu rồi mà mình không có thấy. Nó nổi và mình hòa một với nó, còn bây giờ mình hơi không hòa rồi. Mình hơi bắt đầu đứng ra để nhìn nó rồi, còn hồi xưa mà mình tự cho nó là mình và mình là nó cho mình là mình không, mình đang trôi, mình là một cái đang bị trôi. Còn bây giờ mình dừng lại và mình thấy kia là đang trôi. Đó. Cho nên tùy nhân duyên, tùy căn cơ, tùy cái sự thích hợp mà chúng ta tu tập, làm sao mà nhận ra cho được cái tâm chân thật, và bằng trí tuệ chúng ta chiến thắng được tất cả các cái thứ phiền não, vọng tưởng đảo điên, là chúng ta thành tựu được giác ngộ vậy thôi. Pháp môn nào cũng đi tới chỗ đó mới được, chưa đi tới chỗ đó là còn phải tu nữa. Cho nên chúng tôi rất là mong mỏi quý Phật tử, khi chúng ta tu Phật thì đừng có bị trở ngại bởi các pháp môn tu. Cứ chọn lựa chín chắn tu hành và bền chí với cái pháp môn mà mình cảm thấy thích hợp, rồi cứ như vậy mà chúng ta tu. Và bao giờ chúng ta tu có kết quả, chúng ta mới phát sinh được lòng tin. Mà tu có kết quả tốt, mà muốn tu có kết quả tốt phải tu tốt. Tu không tốt mà đòi kết quả tốt thì không thể được. Cho nên người tu mà có được cái niềm vui á, thường thường là rất tin tưởng pháp môn của Phật dạy, và đồng thời rất tri ân các bậc thầy tổ. Tại vì nhờ mình có niềm vui cho nên mình thấy hay, mình mới mang ơn. Còn mình tu mà không vui, không hay thì chẳng những không mang ơn mà còn sao nữa, phụ lòng. thổi rủ cái ơn xưa hoặc là ơn của Phật tổ. Đó là do cái sự nỗ lực của chúng ta. Cái thành tựu nơi mình cũng chính là cái niềm vui đem đến cho tất cả mọi người. Thật ra quý Phật tử nhớ rằng cái sự sung sướng đó, cái sự an vui luôn luôn là từ tâm trạng của chúng ta. Điều này nó rõ ràng. Ngày xưa có một ông vua Ả Rập, ông đứng ở trên cái ngôi ngai vàng rất là lâu năm và trở thành mấy người là tột đỉnh rồi, vua mà. Bữa đó cái ông tự nhiên ông than trước quần thần, ông nói ta có một cái tâm trạng mà bấy lâu nay ta ngại nói, nhưng bây giờ già rồi cũng không có ngại nữa, già rồi cứ nói không có mắc cỡ. Thật ra ta tuy làm vua không có thứ gì thiếu thiệt, mà chưa bao giờ ta cảm thấy mình là người sung sướng. Cái gì cũng có mà không thấy sung sướng. Cho nên cái mà ta đang mong ước á là cái sự sung sướng. Làm sao mà ta thấy sướng là được? Bây giờ nè, vợ đẹp nè, tam cung lục diện nè, có mà không thấy sung sướng, không thấy vui. Quyền lực có cũng không thấy vui, tiền bạc có cũng không thấy vui. Cái thứ gì cũng có hết mà không thấy sướng, chết không? Cái sướng đó làm sao không biết mà Ngài không thấy sướng. Nên Ngài mới nói trong quần thần, bây giờ làm sao mà các khanh á có thể đem đến cho ta một cái gì đó mà ta cảm nhận được sung sướng thì ta sẽ chia cho nửa gia sơn. Nếu mà vị nào có thể thấy rằng mình là người sung sướng nhất đời và làm sao để được sung sướng thì xin hãy nói cho ta biết. Thì cái thông báo đó đưa hết ở trong nhân gian, từ ở trên quan tể tướng xuống cho tới các cái vị dân giả, không có ai dám gặp vua để mà thưa rằng tôi là người sung sướng nhất và tôi có cái để cho vua được sung sướng, không ai dám nói hết. Ở đó vua cũng ở trong cái tâm trạng như là chúng ta vừa nghe đó, thì sống thì chứ không sướng. Ông mới đi vào rừng, ông săn bắn. Thì khi mà ông đi một hơi cái ông mệt, lựa một cái gốc cây nào đó ông ngồi. Thì khi ngồi cái ông bất chợt ông nghe gần đó có một cái tiếng ngáp, ngáp thoải mái, ngáp sảng khoái, ngáp xong ô trời ơi sướng quá. Ông bật dậy, nghĩa là nó sảng khoái từ cái tiếng ngáp qua cái tiếng nói. Ngáp nghe cũng sướng nữa, ngáp sao là sướng, ngáp sao là không sướng mình cũng không biết. Cho nên ông mới mừng quá, ông bật dậy, ông rủ mấy cái vị mà cận vệ mình đó đi, ta mới nghe gần đây thiệt, gần đó bị gì không để ý, chứ gần đó đi xuống chút, giống như là trên cái đồi rồi xuống chút thì thấy có một cái nhà chòi, phải để ý, chứ còn không thì không biết ở dưới cái cấp dưới có cái nhà chòi. Vua mới bò lần lần xuống, thì tới nơi vợ thấy có một cái ông già là tiều phu, đó là cái người đi đốn củi, mà không biết phải người đốn củi không, mà thấy ổng, nghĩa là ổng sống trong cái chòi tranh rất là đơn sơ, thì gọi là một gã tiều phu thôi chứ không biết gọi bằng cái gì nữa, vì không có cung tên ở trong cái chòi tranh của ông. Nhà vua mới nói, bây giờ đó ta mới vừa nghe ông này ổng nói sướng quá, ta cũng chưa có đến tiếp cận liền, thôi các khanh hãy đến xin ổng cho ta biết vì sao ổng sướng. Và ta nghe cái một thần nhân nào đó ở trong giấc mộng có nói với ta, nếu mà tìm được cái người sướng á, cái người sung sướng á, thì hãy xin cái áo lót của người đó mặc thì ta cũng sẽ được sung sướng như người đó. Ông vua ông giấu cái điều này, ông không nói các cái thần các cái quan viên biết, cho tới khi mà ông gặp cái người này rồi ông nói các ngươi đến tiếp cận và sau đó xin cái áo lót của ông cho ta để cho ta được sướng như ông đó. Thì khi các ông quan tới thì vua cũng đi theo nhưng mà giấu mặt, không nói mình là vua. Tới nơi hỏi ông sao ông sướng, ông nói thì sướng thì thấy sướng gì chứ không biết tại sao sướng, cứ sướng vậy thôi. Và mấy ông quan nói vậy thì ông có thể cho tôi mượn, bây giờ không dám nói xin nữa, cho tôi mượn cái áo lót của ông không? Ông nói chứ có là cho cũng được, mà cả đời của ta chỉ có một cái khố rách mà thôi, mở ra thì không còn gì. Nhà ta có cái khố rách à, bây giờ ta chỉ có nó thôi. Thành thử ra không lẽ mấy ông mà mượn luôn cái khố rách của ta. Mà nếu mấy ông muốn mượn thì ta mượn, thì ta cho mượn, thì ta ở luôn trong này khỏi đi đâu. Cả đời ta chỉ có vậy thôi. Thì ông vua cũng đứng gần đó. Ông vua nghe xong rồi, ông vua tự nhiên có một cái giác ngộ trong lòng. Té ra cái người sướng nhất là cái người sao? Không có gì hết. Rất là hay. Đó là vì chúng ta có nhiều quá cho nên chúng ta không sướng. Vậy mà bây giờ quý Phật tử muốn có thêm hay là muốn bỏ đi? Quý Phật tử nói thiệt coi, muốn thêm hay là muốn trở thành đơn sơ? Đó. Muốn thì muốn đơn sơ, muốn thì đơn sơ, nhưng mà làm thì làm không đơn sơ. Muốn giảng gì thì giảng gì. Cho nên trong tâm mà có khi mình nổi lên một cái thói quen, dù mình có nhiều cái thói quen thắc mắc, mà thường thường cái thắc mắc là đơn sơ hay là không đơn sơ, mình hay thắc mắc vậy đó. Ví dụ như cái thắc mắc cái chuyện của người ta không có dính gì mình, mà tại cái tật mà hay thắc mắc, thì đây là một cái thói quen cần thiết hay không cần thiết? Không cần thiết. Mà đã là thói quen rồi là Phật tử lưu ý, tôi nói thói quen á là đừng có giỡn với nó. Thói quen là nó có năng lực hay là không có năng lực? Nó có năng lực đó. Chuyện của người ta cái gì cũng thắc mắc hết, thì bây giờ vừa khởi thắc mắc thì ta làm gì? Ta nói bỏ đi, cái này không phải của mình. Ta khởi một cái niệm lên là bỏ đi, thì như vậy chúng ta mới sướng. Cái này chúng ta không sướng. Tôi chẳng những mà nó không dừng ở cái chỗ không sướng, mà nó dừng ở là một cái chỗ thê thảm, vì một cái thói quen mà chúng ta chỉ cần quá cạn ở trong cái trí tuệ cho để cho cái nghi và cái chấp của chúng ta nó to tới thành một cái sự việc đáng tiếc. Tôi có nghe một Phật tử kể cho tôi về những cái chết, người ta gọi là cái chết kỳ trước đó. Tôi giảng cho Phật tử nghe tại Linh Chiếu là cái chết hoành tráng của Tỳ Kheo Ni Upatinna, thì một Phật tử đến kể cho tôi nghe một cái chết lãng nhắc của một người mà là phụ nữ, chứ không phải là một nữ tu sĩ, không phải thời của Đức Phật mà thời của chúng ta, mà không phải chết một mình, chết tới hai người. Cô ta mang bầu, tức là có thêm một nhân mạng nữa ở trong bụng của mình. Và khi thấy cái tin nhắn của ông chồng, nó nằm trong cái điện thoại của ông chồng, chỉ ghen với cái tin nhắn đó thôi, liền tự giận chết hết. Phật tử coi làm sao mà sướng. Mà vậy thôi rồi là chết à. Có thể là cô cũng đã có ôm cái nghi về ông bạn của mình, nghi trước đó rồi, cho nên bây giờ chỉ cần cái gì thôi là cô khăng khăng rằng như vậy. Mà cho dù nó như vậy đi nữa cũng đâu có phải cần chết mà chết. Tại sao? Tại vì không có bỏ đi. Thưa có đúng không? Mà tự nhiên ôm cái gì mình cũng không biết. Ôm cái tư tưởng, ôm cái suy nghĩ, ôm cái chấp, những cái chấp là ngã và ngã sợ. Ở ngoài đời chết, nhưng mà chết lãng như vậy nhiều lắm. Thiệt tình là thương cho cha cho mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn lên, biết bao nhiêu là cực khổ. Mình không chết vì cha vì mẹ mà mình chết lãng nhất. Mình nghe chuyện người ta thì mình thấy lãng, nhưng mà đôi khi mình cũng sắp sửa vô cái lãng đó đó, chứ không phải giỡn đâu. Khi mình cũng hơi muốn như vậy rồi đó, thì hôm nay mình nghe Phật nói cực kỳ sung sướng như vua mà không thấy sướng. Tại vì sao? Tại ôm nhiều quá cho nên là không sướng. Còn cái ông ở đâu mà ổng ở trong cái rừng, cái chòi vậy đó, mà ổng ngáp nghe cũng sướng, nhưng tại ổng ngáp cái là hơi nó ra hết, còn mình ngáp còn giữ hơi lại. Không sướng. Là cái sống trong cái lòng người ta nó không có gì để mà lo lắng, để mà muộn phiền, để mà tính toan. Không có cái gì để chắc, để giữ. Còn chúng ta đó, cái đáng chấp đáng giữ, giữ đã đành, cái không đáng chấp không đáng giữ, chỉ là vọng tưởng, chỉ là nghi ngờ mà cũng chấp cũng giữ. Để rồi mình tự mình làm đau khổ mình trong một đời và nhiều đời, rồi còn giết thêm một mạng ở trong bụng nữa. Thì quý Phật tử thấy, chỉ cần xoay chuyển một cái nhìn, chỉ cần học Phật hiểu được rồi thì chúng ta sống khác đi liền. Có gì đâu mà quan trọng. Tất cả các duyên hợp, các duyên đủ thì nó hợp, các duyên thiếu thì sao? Nó tan, cũng chỉ là duyên thôi, đâu có gì đâu quan trọng. Quan trọng nhất là giữ cái tâm của chúng ta mà lại không giữ cái tâm. Do vì không giữ cái tâm cho nên mất hết tất cả. Cũng như ông vua vậy, ông thiếu đi cái sự an ổn là vì ông không giữ cái tâm, mà ông giữ quá nhiều thứ khiến cho ông cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn là an vui. Và quý Phật tử cũng có kinh nghiệm điều này rồi. Quý Phật tử cũng đã từng mệt mỏi rồi. Thì giờ mệt quá, mỏi quá thì phải làm sao? Nghỉ. Thế có đúng không? Nguyên tắc cơ bản, mệt quá thì nghỉ. Cho nên ta mới có chế độ về hưu. Chứ đáng ra làm việc lão thành càng lớn, càng lão thành, càng lớn, càng lão thành. Là tại sao tới tuổi 55, 60 là hưu? Tại vì tuổi này mệt rồi, phải cho nghỉ. Đơn giản như vậy đó. Một khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta phiền não nhiều quá thì chúng ta phải làm gì? Nghỉ. Không suy nghĩ nữa, không phiền não nữa. Đó là nguyên tắc khoa học, tôi không nói trên nguyên tắc tôn giáo, không nói trên nguyên tắc của đạo Phật. Một cái nguyên tắc cơ bản. Mệt quá là nghỉ. Mệt cái thân thì nghỉ cái thân. Mệt cái tâm thì nghỉ cái tâm. Đơn giản vậy. Đơn giản mà không đơn giản. Mà không đơn giản. Quý vị không nghĩ được cái tâm, chết ở cái chỗ là muốn nghĩ mà sao? Mà không nghĩ được, cho nên mới bắt ngồi thiền. Bắt ngồi thiền là tập. Muốn nghĩ thì nghĩ, muốn không nghĩ thì không nghĩ. Tập cái cách làm chủ cái tâm của chúng ta. Cho nên đối diện với mình mà làm chủ được là cả một sức mạnh, chứ không có phải bình thường. Thế bây giờ ngồi thiền là để tập chi? Đặng nằm xuống là nói ngủ là ngủ. Đâu có phải đơn giản nằm xuống không chịu ngủ, suy nghĩ hoài, biết tại suy nghĩ mà mình mất ngủ, nhưng mà vẫn không dừng được cái dòng tư tưởng, mà nhất là cái tư tưởng tầm phào hoặc là tư tưởng điên cuồng. Càng nghĩ càng điên, mà càng điên thì càng nghĩ, chứ không có chịu xả bỏ, và trở thành một cái nô lệ cho vọng tưởng. Chúng ta là nô lệ cho vọng tưởng, thì thử hỏi có phải đáng thương cho mình không? Vọng tưởng là gì? Là ma quái. Là gì? Là hư vọng, là không thật. Mà chúng ta lại là nô lệ cho một cái loại ma quái hư vọng không thật, thì còn gì thê thảm bằng. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói, không buông được á, chẳng những nó không dừng lại ở cái không vui, mà nó còn đi tới tình trạng thê thảm, là mình quỷ diệt cả một cái sinh mệnh, mà sinh mệnh đó không phải dễ gì có được. Nên xin tất cả quý Phật tử hãy tĩnh tâm lại, mà xét nét về những cái tư tưởng và những cái ứng xử chính mình làm cho mình khổ. Ngoại cảnh dù có thay đổi kiểu nào đi, mình vẫn có thể vượt qua được khi tâm chúng ta buông xả hết. Một khi tâm buông xả hết thì đâu có còn cái gì để mà nhiễu nhương mình. Đức Phật tu hành, khi mà thành tựu giác ngộ viên mãn rồi, thì Đức Phật biết rõ cái gốc vô minh chính là cái gốc chấp ngã, nó làm cho chúng ta bị trầm luân ở trong sinh tử từ đời này sang đời khác. Mà chấp có nghĩa là giữ chặt lại, mà giữ cái không thể giữ được, cho nên mới đau khổ. Nhiều khi chúng ta nó sống với nhau, chúng ta không giữ được lời nói, không giữ được suy nghĩ, tại vì chúng ta chấp ngã. Nó có chữ nhẫn, là mình nhẫn kiểu nào đây? Tại vì thế lực của mình kém hơn mình nhẫn, hay là tại vì mình thấy không thiệt mà mình nhẫn? Cái đó tùy theo mỗi Phật tử, tùy theo khả năng tu tập, tùy theo trí tuệ của Phật tử. Nếu mà nhẫn vì không có thế lực, nhẫn vì phải bắt buộc mà nhẫn, chứ không phải do xả, thì cái nhẫn này khỏe hay là mệt? Mệt. Còn nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta buông xả, chúng ta khỏe. Có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Không biết ai tặng tôi cái quạt đó, tôi mở ra tôi thấy vậy, thích để tôi quạt hoài. Đó mình nghĩ thôi, đâu có gì quan trọng đâu. Hơn thua lời nói, cũng vẫn mình vẫn còn nhiều hơn là cái ông lão còn có cái khố. Cho dù người ta ăn hiếp mình thì mình cũng còn có cái nhà để ở. Người ta ăn hiếp, ăn đất thì mình cũng còn có cái thân lục căn hoàn cụ để mà mình đi tới đi lui, mình ăn cơm được, mình ngủ được, mình tự lo lắng cho mình được, cũng là hạnh phúc rồi. Nếu mình đòi hỏi thêm một cái gì nữa thì cái đó nó không cần thiết, nó sẽ làm cho mình vướng bận, nó làm cho đời sống mình nó rối lên. Và chúng ta nên biết rằng ông vua mà còn không sướng thì mình cũng không có thể nào sướng nếu như mình không biết đủ. Do đó mà cái trang chúng ta học tiếp rất là hay, nó đi chung với cái nội dung này, đó là thiểu dục. Tỳ kheo các ông phải biết người đa dục vì cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Người thiểu dục không mong cầu ham muốn thì không khổ não. Phật nói nó rõ như ban ngày. Cho nên quý Phật tử muốn không khổ thì đừng có tham cầu mong muốn nhiều. Sao tôi có một cái nhìn nó rõ ràng lắm vậy? Tôi nghĩ tất cả chúng ta cứ sống thật như thế này, quần áo cũng nhẹ nhẹ vậy thôi, tóc tai cũng vậy được rồi. Đừng có thêm vậy đó, quý vị sẽ thấy dễ chịu lắm. Thì không có ham muốn nhiều, cũng không có xấu bao nhiêu, đẹp thì không đẹp rồi thì thôi cũng được. Thì phước sao hưởng vậy? Ủa vậy mà cũng vỗ tay à? Vậy là chuyện này nó cũng nặng lòng quý vị lắm phải không? Tôi thấy nó đơn giản rồi sao mà quý Phật tử nó mệt với cái này quá, mất thì giờ lắm. Tôi thấy là cái chuyện này không có cần phải khổ vì nó, mà sao chúng ta khổ vì nó, mình thấy tiếc lắm. Cho nên quý Phật tử cứ theo như lời Phật dạy đi, đơn sơ như vậy đó. Chúng ta sanh ra cái mặt như vậy nè, tác phẩm như vậy nè, là tại vì mình tạo như vậy, thế phải không? Đời trước mình tạo ra rồi, nó tương ưng như vậy nè. Ở đời này mà nó muốn khác đi thì đời này ráng tu để đời sau nó khác, chứ đừng có thêm bớt cái gì ở trong này. Xin nhớ cho nguyên tắc này. Và đại chúng nhớ thêm một cái này nữa nha. Những cái này gọi là cái nguyên tắc căn bản mà nắm được rồi đó, sống nó dễ sống lắm. Trong cái cuộc sống nó có cái hơn thua, mà thường thường chúng ta hay khổ vì sự hơn thua này, hoặc là hơn thua ở trên cái hình tướng, hơn thua ở trên cái nghề nghiệp, cái danh dự, hoặc là cái hoàn cảnh gia đình, cái hạnh phúc gia đình, cái giàu sang vân vân, cái này cái khác. Mà ở trong nhà Phật nói cái hơn thua này nè, nó do cái phước hoặc là cái nghiệp của chúng ta. Chứ ta sinh ra, người khác, người bạn mình cũng sinh ra, không có ai cố tình hơn, cũng không ai cố tình thua mà được. Nhưng mà lớn lên tùy theo cái phước nghiệp mà nó cứ hơn thua, nó cứ có những cái để chúng ta đối chiếu so sánh. Trên cái mặt, trên mặt sinh tử, trên mặt mà duyên sinh á, chúng ta chưa có thành tựu được giác ngộ, cho nên chúng ta cứ sống với cái so sánh đó hoài thì thôi cũng được. Bây giờ nói trên mặt tương đối, nói trên mặt so sánh để mà có cái chừng mực và có cái tiêu chuẩn cho an ổn. Chứ tôi không nói trên cái mặt, tuyệt đối là bình đẳng trên tánh giác, cái này chưa dám đụng tới. Nó cao quá đụng tới là không được, là thấy nó hổ thẹn. Nói vừa vừa thôi cho nó dễ lau lách mà sống. Đại chúng thấy một cái chiếc thuyền á, một cái chiếc tàu lớn nó đi ngoài biển. Thôi nói chi tàu lớn, nói cái tàu vừa vừa hoặc chiếc tắc rán thôi cũng được. Nhất là dân miền Tây đó, với cái thúng, cái thuyền thúng. Thì khi mà cái chiếc tắc rán đó nó bắt đầu nó lướt sóng thì cái thúng này phải làm gì? Quý vị ở miền Tây, ở đây có mấy gì ở miền Tây lên cái tàu lớn đó, hoặc là cái chiếc tắc rán mà nó xẹt ở trên nước đó, thì cái thuyền thúng nó phải làm gì? Nó làm gì? Thì nó lắc, cái đó là đúng rồi. Nhưng mà cái người chủ nên làm gì khi thấy cái anh kia? Thấy cái anh kia bắt đầu anh rồ mái lên thì ta làm gì? Nếu ta đứng gần đó thì ta làm gì? Kiếm đường, nép vô. Tại vì chỉ cần cái sóng nó phát ra từ cái mũi thuyền to đó, nó cũng đủ làm gì? Nó cũng là đủ làm cho mình lật cái thúng của mình, hoặc là cái thuyền nhỏ rồi. Tại vì cái thuyền lớn cho nên cái gì của nó cũng lớn hết á. Cái ảnh hưởng của nó thôi chứ chưa có nói cái thân của nó. Thì chỉ cần nó lướt ở trên nước thôi, là mấy cái rẽ sóng của nó. Cái thuyền mà lướt càng mạnh thì cái sóng nó rẽ ra càng to, thì cái thuyền nhỏ hoặc là cái thúng á, nó sẽ lật ngay. Cho nên cái người mà mình thấy, không phải tại cái thúng mà mình chết, mà do vì mình không biết đối đầu mà mình chết. Mình thấy nó là mình lo mình chèo, mình núp vô trong bụi trước đi. Đằng này chẳng những không chèo mà vừa thấy nó rồ là mình lủi tới. Mình thử, tôi cũng đâu thua gì anh, tôi cũng biết vậy à, anh lướt thì tôi cũng lướt. Mình cứ đâm đầu cái thuyền thúng mà mình cứ đâm đầu mình lủi vô cái thuyền lớn thì chuyện gì xảy ra? Thì chuyện gì xảy ra? Thì lật thôi. Cái chuyện mà mình cứ đi kình với cái tàu, tại vì sao? Tại cái tàu đó nó không giống cái thúng, mình cái ghét nó quá, mình phải lủi nó thôi. Chừng nào cái tàu nó giống cái thúng thì thúng mới không lủi tàu, còn bây giờ tàu nó không giống thúng cho nên thúng ghét thúng lủi tàu nè. Thì đem cái thúng lủi cái tàu, cái nào chết? Mà chết lặng nhất hay chết hoành tráng? Chết lặng nhất. Cũng như thế, phước đã ít mà cứ ngay cái ngày, ngay cái người phước nhiều mà lủi vô người ta. Một khi mình thua người ta trên cái sắc nè, trên cái tài nè, trên cái danh nè, đủ thứ thua hết mà ghét người ta, mà cứ ngay người ta, mà cứ đấu với người ta, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thì chỉ có thất bại và đau khổ mà thôi. Tại vì mình thua cái gì? Mình thua cái phước. Nguyên tắc này cơ bản lắm. Tôi nói cái chứng, thí dụ chứng tàu, để cho Phật tử dễ hình dung. Có nhiều khi vì cái tâm gì mình không biết mà nhà những cái người mà mình thấy nó hơn mình nhiều mặt. Không hơn, mình thấy họ bản chất không hơn, nhưng mà trên cái hiện thực, ví dụ người đó mình thấy không giỏi nhưng mà sao giàu. Nếu giỏi thì có thể mình giỏi hơn, mình có tài hơn à, nhưng mà cái người kia đó thì giàu hơn mình, cho nên do giàu mà nó lấn lướt nhiều thứ mà mắc ghét. Mắc ghét cho nên mắc gây. Mà càng gây thì lại càng gì? Càng gây thì càng mắc ghét. Tại vì gây không được, ta cái thế ta mạnh hơn mình. Cho nên mình sai trên nguyên tắc là mình thua người ta cái gì? Mình thua người ta cái phước. Trong cuộc sống này á, bây giờ chúng ta còn là chúng sinh với biệt nghiệp, cho nên luôn luôn có nó có gắn theo cái nhân quả, cái nhân duyên, cái nhân quả nhân duyên nó gắn với cái phước và cái tội ở trong đó. Nó hiển lộ qua những cái hoàn cảnh, những cái thân phần của chúng ta, nó hiển lộ qua cái đó. Cho nên quý Phật tử hiểu rõ điều này rồi, thôi người ta có phước thì mình không có để tâm vô, không có suy nghĩ tới. Mình chỉ lo tu tập để tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái phước. Lách đi cho yên thì tuy là ít phước mà vẫn tồn tại như thường. Chẳng hạn như tôi nói cái thuyền thúng, nó thấy cái thuyền lớn chuẩn bị nó bắt đầu nó khởi, nó nhổ neo, thì mình làm gì? Mình lội vô bờ, mình nằm im ru đó, thì mình cũng còn nguyên, mình cũng khỏe như thường, không sao cả. Cho nên nếu mà chúng ta tham cầu quá nhiều cái phước của chúng ta thì chúng ta thêm khổ hay là thêm sướng? Thêm khổ. Cái nguyên tắc này nó đơn giản lắm mà quý Phật tử không nhận ra, cho nên cứ ức lòng hoài. Sao mà ức lòng được? Phước mình tạo không có nhiều, tại vì mình hồi xưa không có tạo dựng được cái sự nghiệp, thì bây giờ phải chừng ấy mà thôi. Bây giờ nếu muốn được vinh hiển, muốn được sung sướng theo kiểu thế gian thôi, tôi chưa có nói trong đạo pháp, thì tạo phước, gieo những cái nhân tốt cho mình và người, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thành công thôi. Thành thử từ đây về sau Phật tử đừng có buồn vì sự thua sút. Mình thua sút là tại vì mình kém tu, mình kém tạo phước. Biết vậy rồi thì thôi, mình chỉ vui với lại cái hiện có của mình và năng tu tập, thì từ từ cái phước nó phát sinh. Mà một khi phước phát sinh rồi thì nhiều cái chuyển biến lắm. Cho nên cứ lo tu thôi là hay nhất. Ngay nơi hạnh thiểu dục còn phải tu tập, huống gì là thiểu dục, để sanh ra các công đức. Nghĩa là nói cái hạnh thiểu dục là ít muốn, mà chúng ta nên tu tập, huống gì là tu tập hạnh thiểu dục nó được sinh công đức nữa. Cái người ít muốn sống nó đơn giản. Quý Phật tử đặc biệt là phụ nữ đó, nếu quý Phật tử ít muốn, quý Phật tử ít tốn tiền lắm, rất ít tốn tiền, sống đơn giản thôi, cha sanh mẹ đẻ tóc tai vậy thì chỉ bất quá nó dài quá thì nó nóng thì cắt cái cho nó gọn, đừng có đi vô tiệm. Tôi nói vậy chắc mấy tiệm uống tóc lại đây kiện tôi. Quý vị biết vô tiệm đó nhiều tiền lắm, làm tới làm lui làm hơi nhìn thấy nó hư rồi tự nhiên nó buồn hơn hồi chưa làm, mà tốn biết bao nhiêu tiền, tốn tiền lắm. Nở ra chúng tôi không có tốn tiền tại vì chúng tôi không có vô tiệm. Mà tôi thấy cũng sướng. Tôi không biết quý Phật tử thấy tôi xấu sao chứ còn tôi thấy như vậy cũng được. Người ta nói đi tu thì xấu vì là tóc tai cạo trọc hết thì làm sao mà đẹp. Nhưng mà miễn mình thấy sướng được rồi. Cái xấu cái đẹp chỉ là cái một cái quan niệm mà từ bên ngoài nhận định thôi, nó sẽ không đem đến cho mình cái nguồn an vui đâu. Cho nên là biết bao nhiêu Phật tử, đặc biệt là Phật tử nữ, khổ nè, khổ nhiều mặt lắm, thì hãy cứ nhìn đời sống của quý cô mà xả bỏ hết. Quý cô không có phải tốn tiền vì những cái trang điểm, quý cô cũng không có khổ sở, không có cảm thấy là thiếu thốn khi không có cái đời sống gia đình như quý Phật tử. Mà quý cô có đời sống đạo, quý cô vẫn cảm thấy an vui và đầy đủ tình yêu thương trong đạo, chứ quý cô không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Thì quý Phật tử đừng có phải chạy theo cái nghiệp tập thế gian, đừng có sợ rằng mình cô đơn, chỉ sợ không cô đơn được mà thôi. Thưa nên nhớ vậy đó. Nên là chỉ mong là biết cô đơn và cô đơn cho đúng mức thì sẽ rất là sung sướng. Cô đơn đúng mức là sao? Là trong lòng không có lộn xộn lung tung vậy đó. Tuy ở trong chỗ đông người mà trong lòng vẫn cô đơn, có nghĩa là trong lòng không có nhiều, không có nhiễu nhương. Còn quý Phật tử tuy là ngồi một mình nhưng mà không phải là một mình, mà trong lòng quý Phật tử là gì? Nếu chúng ta không tỉnh thức thì trong lòng chúng ta là cả một trường hỗn loạn. Chúng ta sẽ rối ren, chúng ta sẽ lung tung ở trong này. Cho nên như vậy đó là chúng ta tự làm cho mình khổ, vì chúng ta tham cầu, vì chúng ta đa dục. Chúng ta không thiểu dục, chúng ta đa dục. Đó chính là nhân khiến cho chúng ta đau khổ, tốn kém, mất thì giờ, lao tâm phí sức. Nó nhiều cái quá là thiệt thòi mà tại sao quý Phật tử không kịp nhận ra và quyết tâm trừ bỏ. Thiệt ra nói cho cùng cái dục nó cũng có cái thích, thưa đúng không? Nếu không có thích ai mà theo. Ngũ dục là cái lôi cuốn hay không lôi cuốn? Lôi cuốn lắm. Tôi nói vậy cho bây giờ mà Bạch Tuyết xuất hiện là không chừng quý vị theo Bạch Tuyết mà bỏ tôi. Chỉ cần cổ lên 6 câu vọng cổ là ở đây tôi còn con mình. Nó lôi cuốn lắm. Âm thanh sắc tướng nó rất là lôi cuốn. Thành thử ra không phải tự nhiên mà nó vậy mà mình theo nó có cái lôi cuốn. Nhưng mà cái chất của nó, cái bản chất của nó đó là đau khổ. Sau những cái mà mình theo nó rồi đó thì mình nghiện nó, và khi mình nghiện nó rồi đó thì sẽ khổ vì cái tính vô thường và cái đổi thay của nó. Tôi nói một cách thẳng ra cho quý Phật tử dễ hiểu, chẳng hạn như con người ai lớn lên cũng vậy, bắt đầu có gia đình. Và khi có gia đình á, thì nghĩ rằng người ta nói là xây dựng cuộc đời hạnh phúc, thưa phải không? Có gia đình người ta hay chúc là gì? Trăm năm hạnh phúc. Mà cái câu này quý Phật tử nhắm nó từ hồi đầu tới đuôi thì nó được mấy chữ? H-A-N-H B-H-U-C. Mấy huynh đệ của chúng ta đi tới chữ nào? Tôi không biết. Nhưng mà xin hỏi thật và xin trả lời thật, mấy Phật tử ở trong đời sống thế gian có hạnh phúc hoàn toàn 100% hay không? 50 không? 80 không? Bao nhiêu 10? Thật ra cũng khó nói lắm, tại vì không ai giống ai. Có người có hạnh phúc tương đối, có người không có hạnh phúc, thưa phải không? Có người là vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, Nhưng mà nhìn chung trong đó có ai hoàn toàn hạnh phúc không? Như vậy thì chất của nó, chất thật của nó là không phải hoàn toàn hạnh phúc. Thưa có đúng không? Càng sống lâu trong đời sống gia đình, càng sống về lâu thì càng cảm thấy nó có những cái làm cho chúng ta bất an mà muốn ra ra không được. Đó, cái khổ nhất là ta muốn vô thì người ta vô, còn ta muốn ra thì người ta ra. Còn này mình vô rồi mà giờ muốn ra làm sao? Ra không được, cho nên khổ lắm. Nếu mà thật sự đời sống chúng sinh như thế là được thì Đức Phật đâu có đi tu. Đó là chúng ta chưa đối diện với cảnh già chết tới nơi đây, bức xúc, không có ai thế mình được, thương mấy cũng không ai thế mình được. Cho nên Đức Phật mới đi tu để ra khỏi những cái con đường tất yếu đó. Cho nên là chúng ta cứ đi vào một cái nơi mà chúng ta biết trước sẽ đem đến nỗi khổ cho mình, chỉ có cái hào nhoáng bên ngoài thôi. Nhưng mà Phật tử nhớ, chúng ta bước vào đó là vì cái nghiệp tham sân si, chứ nó cũng không hẳn là nó sướng đâu, nó cũng không hẳn là mình nghĩ rằng nó vui đâu. Tại vì cái nghiệp nó khiến cho mình phải như vậy đó. Có nhiều người biết khổ mà vẫn bước vào. Cái này mới gọi là gan dạ cùng mình. Phải chi là nói không biết thì thôi cũng có thể chấp nhận, biết rằng như vậy sẽ khổ mà vẫn bước vào là tại sao? Cho nên cái mê tình này không có phải đơn giản, mà chúng ta phải hết sức là mạnh mẽ, hết sức là tự nhắc nhở mình, và cũng phải ham tu nữa. Thiệt ra tu phải ham, cũng giống như quý Phật tử mê nghe cải lương vậy đó, vừa nghe cải lương là muốn nghe liền, nó có cái ham thích. Thì bây giờ muốn tu giỏi thì phải sao? Phải gì? Phải ham tu mới tu giỏi được. Ở ngoài đời cũng vậy à, người ta làm cái nghề gì người ta chọn cái nghề đó là tại vì người ta sao? Ta thích, ta thích ta mới chọn cái nghề đó, chứ đương không mình đi nghề đó đâu. Thì bây giờ chúng ta tu cũng vậy, chúng ta thích, chúng ta chọn con đường tu, thì chúng ta phải có cái ham. Mà ham tu là ham sao? Là ham sửa. Ham sửa, nói trên cái lý thuyết là vậy, mà đụng tới thì y nguyên. Thì như vậy là không có ham tu. Cho nên khi mà chúng ta không có được vui, chúng ta không có được an lạc, chúng ta không có được sáng suốt là tại vì chúng ta không có tu, chứ không phải là cái hoàn cảnh nó chướng, nó trở ngại không cho mình tu. Mình gặp trở ngại thì mình cứ sửa mình. Tôi đã có kể chuyện cho Phật tử nghe, núi không qua đây thì ta qua đấy. Chuyện này tôi đã kể trong những tháng trước rồi. Tức là chúng ta phải lo sửa ai? Chúng ta lo sửa mình để cho chúng ta được yên ổn. Ngay nơi hạnh thiểu dục còn phải tu tập, huống gì là thiểu dục để sanh các công đức. Người thiểu dục thì không vô nịnh, tại vì đâu có cần thêm đâu mà vô nịnh. Còn mình á, muốn những cái quá cho nên phải vô nịnh để được những cái mình muốn sanh ra có lỗi. Để vừa ý người cũng không bị các căn dẫn dắt. Người tu hạnh thiểu dục tâm được thản nhiên, không sự lo sợ, gặp việc có dư thường không thiếu thốn. Gặp việc có dư là tại mình nhiều tiền hay sao mà mình có dư? Gặp cái việc gì cũng dư hết đó, nếu mình thiểu dục. Tại vì mình không có cần. Đó, như cái ông ở trong rừng đó, ông tiều phu, ông có cái khố rách à, mà ông sướng quá. Tại vì ông dư cái khố rách. Thưa phải không? Không có cũng được luôn. Ông sướng tới như vậy đó. Thành thử ra có cái khố rách cũng là hơi nhiều rồi. Còn chúng ta, quý vị về mà xét lại cái nhà đi. Coi coi mình dư hay là thiếu, mình bỏ vào trong đó nhiều hay là ít. Mà cái chuyện cái nhà không phải là cái chuyện quan trọng đâu. Xét lại cái tâm mình đi, coi trong lòng của mình chứa như thế nào. Hãy thấy cái gì nó không tốt thì không cần thì sao? Liền ra. Người ta chê mình chút cũng không quan trọng thì sao? Liền ra. Mình thấy rằng những cái thói quen mà không có cần thiết, thói quen hay thắc mắc, thói quen hay cầm ràm, thói quen hay hờn mát, mấy đó không cần thiết thì sao? Liền ra. Liền ra bớt từ từ là có dư. Có dư cái gì? Có dư cái gia bảo. Gia bảo đó gì? Là trí tuệ, là toàn bộ cái bản tâm của chúng ta. Từ từ nó lớn lên thì bây giờ chúng ta trở thành giàu sang, bởi vì chúng ta được trong sáng, chúng ta mênh mông rộng lớn. Thở ra chúng ta không có bị các cái thứ duyên cảnh phiền não nó làm cho chúng ta bị trở ngại. Người có thiểu dục thì có niết bàn, ấy là công đức thiểu dục. Tri túc, tỳ kheo các ông, nếu muốn khỏi các khổ não phải quán tri túc. Tri túc là biết đủ, thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Thật ra quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này cũng có nhiều vị được cái hạnh này lắm. Nhiều người ở ngoài đời sống cũng đơn giản, bên cạnh những vị sống xa hoa phung phí thì cũng có nhiều vị sống thiểu dục tri túc. Đó là do cái chủng tốt của mình, nó làm cho mình có được cái đức tánh ấy, ít tốn kém mà lại thấy có dư. Vì pháp tri túc tức là chỗ giàu có, vui vẻ và an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất cũng được an vui, người không tri túc giàu ở thiên đường cũng không xứng ý. Đã, Phật nói rõ như vậy thì rõ ràng, muốn vui á thì chỉ cần biết đủ, chứ không phải lên tới thiên đường mới xứng ý. Thiên đường là cõi trời, phước đó nhiều hơn chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta thấy không vừa ý thì cũng không sướng. Tóm lại là lúc nào cũng vừa ý hết á là sướng. Người không tri túc tuy giàu mà nghèo, người biết tri túc tuy nghèo mà giàu. Người không tri túc thường bị ngũ dục sai khiến, bị người tri túc thương xót, ấy là công đức tri túc. Như vậy thì một ngày chúng ta sống có ba bữa cơm, ngủ một cái giường hay là mấy, dù cho ai lớn lắm thì cũng cái giường thôi, chẳng lẽ một mình nằm hai cái giường à. Cho nên ăn ngày có ba bữa cơm, thiệt ra thì ăn cũng không có bao nhiêu, ngủ cũng bao nhiêu, mà sao chúng ta tốn tiền nhiều vậy? Nếu mà tốn tiền vì lợi ích, vì chia sẻ thì cũng tốt, mà có bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu, đâu có ai bắt mình phải đi có ít mà đi tìm cho được nhiều đặng mà chia sẻ cho nhiều, có bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu. Thì mình sống với chừng ấy thôi thì có phải lo lắm về đời sống hay không? Sống đơn giản thôi. Tội nghiệp lắm, bây giờ có những người người ta nghèo, tức là vừa rồi tôi có nghe cái chương trình gì đó mà Phật tử cho nghe là cô đó cổ nghèo tới mức con cổ bệnh mà cổ đi mượn tiền mua thuốc cho con uống, mà mượn có 5,000 đồng thôi mà mượn cũng không đủ. Rồi đói quá mà không có gạo ăn, sẽ đi qua hàng xóm xin một gói mì về bố mẹ con cùng ăn, một gói mì gói. Bây giờ Phật tử có khổ như vậy chưa? Vậy mà đôi khi cũng buồn cũng khổ hoài. Chúng ta sướng hơn vì chúng ta có phước hơn, chúng ta chưa nghèo như vậy, chúng ta chưa đói như vậy mà chúng ta vẫn phiền não. Thì thử hỏi, chúng ta có xứng đáng với cái phước mình đang có không? Thế là mình được như vậy thì mình phải vui lên, mình phải sức sống của mình phải mạnh mẽ hơn để mình còn trang rãi với những cái người khổ hơn mình. Mình biết đủ và mình biết an vui để chi? Để mình có cái dư nè, có cái dư này mình chia cho cái người khác. Mà bây giờ chúng ta lại không nhận ra điều đó, chúng ta phiền não vì những cái chuyện không đâu, giận hờn vì những cái chuyện không đâu, để cho chúng ta đánh mất cái phước. Thưa đại chúng, mình không có thấy được cái vấn đề phước nghiệp đó, ta không thấy nhưng mà nó có đó. Mình thêm phước thì từ từ, con người của mình nó càng ngày càng an ổn, càng được mọi người thương mến. Còn mình cứ phí phạm, mình sống buông lung, mình sống tha hóa, mình mất phước thì từ từ cái con người của mình á, tự bản thân mình thấy mình rất là bức xúc, mình không có cái niềm vui, mình không có niềm tin, mà mọi người từ từ cũng không có cảm thấy được cái an lòng khi ở gần mình. Cho nên một người mà có đủ phước thì người ta đến gần là người ta thấy sao? Người ta thấy rất là an ổn. Còn một người mà thiếu phước, người ta đến gần người ta cũng cảm thấy buồn, người ta cảm thấy không an. Mà cái phước này là do chúng ta tu tập. Cái hơn cái phước đó là cái đức. Cái đức này không cần vật chất mà cần nơi cái tinh thần. Chúng ta cố gắng. Ở đây Phật dạy chúng ta thiểu dục tri túc, chứ đâu có bắt chúng ta phải làm thêm cái gì. Ít muốn biết đủ, vừa phải thôi, vừa chừng thôi, thì nhiêu đó là đủ xây dựng được cái công đức cho mình và trang trải đến mọi người. Thì Đức Phật từ nhiều đời tu hành là tu cái hạnh đầu đà, chứ đâu có bao giờ mà tu cái hạnh trưởng giả không luôn. Phật ngài ăn cũng ít thôi. Sau đó thì Phật thấy Đầu Đà không đưa đến giác ngộ, thì Phật giữ lại cái quân bình, nhưng không có nghĩa là Phật sống hưởng thụ, mà Phật sống rất là tri túc. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật thì với cái đời sống như vậy đã gọi là sung túc chưa? Thưa Phật tử, sung túc chưa? Là sung túc rồi. Vậy thì nên vui hay nên buồn? Vui để chi? Để tăng trưởng công đức và chia sẻ với mọi người, vật chất cũng như tinh thần. Giờ đây thì đã hết giờ học giáo lý, và chúng ta đến giờ để thọ tam quy ngũ giới. Quý Phật tử nào đã đăng ký thọ tam quy ngũ giới thì sau khi hồi hướng, xin mời quý Phật tử khẩn trương tập trung lên chánh điện để Hòa Thượng Viện Trưởng sẽ sang để chủ trì truyền giới cho quý Phật tử. Còn quý Phật tử nào không có thọ giới thì quý vị dùng sữa buổi chiều, rồi từng đoàn tùy theo cái sự có mặt đầy đủ huynh đệ chúng ta ra về. Và hồi sáng này trước khi quý Phật tử đến, trời mưa, nhưng mà cả ngày hôm nay ông trời chờ quý vị tu xong rồi về ông mưa, nên là tôi cũng chúc mừng cho quý vị. Và hy vọng rằng với cái nhân duyên tốt đẹp như thế này, với cái tinh thần tu tập mà rất là đáng trân trọng như thế này, kính chúc quý Phật tử không chỉ một ngày an vui mà ngày ngày an vui và đời đời được an vui. Xin mời Phật tử, đại diện Phật tử khiếm thị đến nhận quà của quý Phật tử huynh đệ chúng ta trao nhân ngày tu như thường kỳ. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đế Oh.